Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 395, mùa xuân bên trong. Theo đường binh tiếng nói rơi xuống. Trong động phủ chính là trên bàn nhiều hơn một cây nám đen gỗ. Cái này cây gỗ chiều dài ở hơn 2 mét một chút. 1 mét nhiều một chút. Chính là sơn khẩu bộ lạc vậy, cây thô nhất mặt trời nóng rực, cây bị sét đánh thiêu hủy sau còn sót. Lại, tư, ngươi là muốn dùng nó khắc một cái pho tượng. Sau đó ở pho tượng lên lưu lại ngươi dấu vết. Lợi dụng pho tượng giúp ngươi thu thập tín ngưỡng lực. Thỏ chết bầm lập tức liền đoán được đường binh ý đồ. Đúng vậy, chờ ta lúc rời đi, liền đem nó đặt ở bên trong bộ lạc. Dùng nó và ta giữa liên lạc tới thu thập tín ngưỡng lực. Cuối cùng đem thư ngưỡng lực truyền cho ta. Ta không biết cái này loại biện pháp cụ thể có hay không dùng. Nhưng là ta xem những cái kia thôn cửa pho tượng thân thể to lớn đạt tới có như thế cái chức năng. Chứ, đường binh cái này là theo chân trên thảo nguyên những cái kia thôn cửa tượng thần học. Nếu những thần kia giống như là thần linh gây ra. Như vậy mình theo các thần linh đều là dùng tín ngưỡng lực để đề thăng mình. Sao không tham khảo một chút? Nói chuyện cũng tốt. Người tại sao không hỏi một chút hai vị tiền bối? Thỏ chết bầm nhắc nhở. Cũng được. Đường binh gần đây một mực cầm căn nguyên không gian đối với hắn, quản chế, cho đang đóng. Có một số việc cũng không thể cho hai long hồn xem. Hai vị tiền bối. Không biết cái phương pháp này có thể hay không hữu dụng. Đường binh tiến vào căn nguyên không gian trực tiếp một chút minh chủ đề. Có thể, đây là hỏa long long hồn. Ngươi cần mình hoàn thành pho tượng. Còn cần khắc trên bức tranh quyến thuộc khế ước. Dùng ngươi máu tươi bồi bổ pho tượng này. Dùng pháp lực của ngươi thấm nhuần pho tượng này. Dùng thần hồn của ngươi ở pho tượng này lên lưu lại dấu vết. Chờ thêm mặt lưu lại ngươi dấu vết sau đó, liền có thể sử dụng. Nhưng là, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt pho tượng này, bởi vì nó với ngươi liên lạc hết sức huyền diệu. Một khi bị hủy, sẽ đối với bản thể của ngươi sinh ra nhất định ảnh hưởng. Băng Long Long Hồn trả lời liền cẩn thận nhiều. Được, ta biết, đường binh nói xong cũng bước lui ra căn nguyên không gian. Đường binh hiện tại vẫn là mỗi ngày tiến vào căn nguyên không gian luyện tập chiến đấu. Học tập luyện khí, trận pháp, phù văn, chế thuốc cùng kiến thức. Qua rất là phong phú. Nhưng trừ cái này ra, hắn rất ít chủ động tiến vào trong này. Trong mấy ngày kế tiếp, đường binh lại có mới công tác. Đó chính là ở tu luyện mỗi ngày hơn. Cầm đặc chế khắc đao khách thập từng điểm điêu khắc mình pho tượng. Mặc dù long chảo thần thông cũng có thể, nhưng là đường binh càng thích dùng đao tới điêu khắc đồ. Nhất là dao phay, theo mấy ngày làm việc, một cái theo đường binh tự mình vậy lớn nhỏ pho tượng thành hình. Vậy không biết sao, nguyên bản màu đỏ mặt trời nóng rực mộc mộc tâm. Ở sét đánh lửa đốt sau đó lại có thể thành màu vàng nhàn nhạt. Theo thân thể con người màu da rất giống. Cho nên đường binh điêu khắc ra pho tượng dáng vẻ theo mình thật rất giống. Tư, đường binh, người pho tượng này hoàn thành không tệ à. Xem ra người hoa tâm tư nhưng mà không thiếu. Tại bên trong không gian đợi thật nhiều ngày. Mới bị đường binh thả ra thỏ chết bầm vây quanh pho tượng đi vòng vo mấy vòng. Cuối cùng còn nhảy lên pho tượng bả vai. Hãy cùng bình thường đứng ở đường binh trên bả vai như nhau. Ngươi nói là, ta nên cầm ngươi cái này thỏ chết bầm cũng cho khắc lên. Đường binh cười hỏi nói. Tư, đương nhiên biết, người ta thần linh còn có một cử xuống thần thú gì. Ngươi lại không thể có cái sóng vai đồng bạn. Thỏ chết bầm gật gù đắc ý nói. Cử xuống thần thú ta cũng có à. Chờ ta ngày nào tu thành đại năng. Tinh tử Nghiêu Ma Vương Ngao Bính cũng không là ta cử xuống thần thú sao. Cho nên, thật tốt tu luyện. Đường binh sờ một cái bên cạnh tinh tử đầu chó. Tinh tử ứng tiếng nói. Tưu, thỏ chết bầm khinh thường nói. Chính là quần áo màu sắc không tốt làm à. Tìm cái gì thuốc nhuộm đâu. Không để ý nữa sẽ cái này hai hàng. Đường binh nhìn người mặc màu da trường bào mình pho tượng. Nhiều ít là cảm giác có chút nhức đầu. Trước hay là dùng khắc trên bức tranh khế ước phù văn. Lại dùng máu tươi bồi bổ nó đi. Quyết định chú ý sau này. Đường binh ở pho tượng ấn đường vị trí khác trên bức tranh liền nho nhỏ quyến thuộc khế ước phù văn. Đang dùng máu tươi của mình kích hoạt nó. Nhìn chớp động phù văn ánh sáng quyến thuộc khế ước. Đường binh lập tức dùng long chảo thần thông đâm rách trên cái tay kia ra. Gạt bỏ một chén máu tươi đều đều lau ở mình pho tượng lên. Làm người ta mong đợi lạ phải. Vốn nên cầm gỗ đồ được đỏ đỏ máu tươi. Hoàn toàn sức hoàn pho tượng mỗi một xó xỉnh sau đó. Lại có thể hoàn toàn xông vào đi vào. Một chút lưu lại cũng không có. Tựa như cái này mặt trời nóng rực mộc mộc tâm là một cái sẽ hút máu yêu quái. Đường binh một chút cũng không có cảm giác được kinh ngạc. Bởi vì cái này vốn nên như vậy. Máu tươi thấm vào. Đường binh lập tức dùng mình pháp lực bọc lại pho tượng. Bắt đầu dọc theo máu tươi thấm vào dấu vết đi pho tượng bên trong rót vào pháp lực. Làm người ta kỳ quái chính là, bỏ mặc đường binh như thế nào rót vào pháp lực, cũng sẽ gánh pho tượng hấp thu hết, một chút đều không tràn ra ngoài, cũng không có muốn bạo liệt ý kiến. Đây nếu là bình thường mặt trời nóng rực mộc mộc tâm. Như vậy phương pháp nhập lực dưới tình huống đã sớm tan thành mây khói, cũng không biết qua bao lâu, đến khi đường binh cảm giác mình pháp lực tiêu hao hết hơn một nửa sau đó, mới rốt cục từ pho tượng lên cảm nhận được lại cũng không hấp thu pháp lực. Đến lúc này, đường binh mới có thể thở dốc một miệng, còn lại một bước cuối cùng, đường binh chống lên tinh thần, đem mình thần thức lộ ra. Dùng thần hồn lực ở pho tượng bên trong di động, rốt cuộc ở pho tượng ấn đường vị trí tìm được cái đó nho nhỏ khế ước phù văn. Giờ phút này, khế ước phù văn lên đang có một cái nho nhỏ giọt máu lóe lên quang minh. Đường binh thần hồn xẹt tới, nhất thời liền bị nho nhỏ giọt máu hấp dẫn, rào rào thấu vào giọt máu bên trong. Đường binh cảm giác đều tập trung ở cái này nho nhỏ giọt máu lên. Một chút cũng không thèm để ý mình thần hồn lực đang từng bước đổi được yếu ớt. Tựa hồ hao tổn nghiêm trọng dáng vẻ. Đường binh bây giờ cảm giác bên trong. Mình tựa như xuyên qua một tầng có tầng một màu đỏ đám mây. Đang một cái to lớn bên trong không gian qua lại. Không biết qua bao lâu. Hắn trước mắt sáng tỏ thông suốt. Lại tiến vào một cái đặc biệt bên trong không gian. Cái này không gian theo lúc ban đầu căn nguyên không gian rất là tương tự. Bên trong trống rỗng, chỉ có ở chính giữa trên mặt đất có một gian nho nhỏ nhà lá. Xuyên cửa mà vào, nhà lá chính giữa đại sảnh lên lại có thể thờ phụng một cái tượng thần. Tượng thần lại chính là mình dáng vẻ. Đường binh cả kinh dưới sự chỉ huy thần hồn thối lui ra. Ý thức trở về bản thể, trở về trong nháy mắt kia, hắn tựa như phát hiện cái đó nho nhỏ giọt máu đã biến thành mình hình dáng. Hô, mệt quá, thật là mệt, thật muốn ngủ một giấc, ngáy khò khò lỗ, đường binh nói xong, liền tiến vào ngủ say tới bổ sung mình tổn thất tinh thần lực. Ngay tại đường binh lúc ngủ, bị hắn để ở một bên pho tượng bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Ban đầu không có màu sắc quần áo từ từ đổi được có màu sắc. Theo đường binh trên người quần áo giống nhau như đúc, nhưng là nguyên bản pho tượng lên rõ ràng mặt mũi nhưng từ từ đổi được mơ hồ. Ngũ quan cũng thay đổi được không cách nào nhận, cho dù là theo đường binh thân mật nhất Hỏa Yến bé gái. Cũng không cách nào một mắt nhìn ra đây chính là đường binh. Tinh tử và thỏ chết bầm liền nhìn như vậy pho tượng biến hóa. Vừa không có lên tiếng cũng không có kinh ngạc. Một mực ở cho đường binh che chở pháp. Hơn 10 cái tiếng sau đó, Đường Binh trong giấc ngủ tỉnh lại, duỗi người sau đó nhìn về phía pho tượng. Đây là chuyện gì? Đường Binh kinh ngạc nói. Ngưng thần tụ hình à? Ngươi vừa không có thần lực, cũng không có chủ tu nguyện lực công pháp, làm sao có thể lưu lại có ngươi hình tượng pho tượng? Ngươi lấy là những cái kia ngoài thôn pho tượng tại sao khuôn mặt không biết? Liền nguyên nhân này à? Thỏ chết bằm tựa hồ đã sớm biết một điểm này. Ta làm sao không biết? Thôi, lười được đi thăm dò. Cái này tượng thần còn hữu dụng? Đường Binh hỏi. Tư, hữu dụng à? Bất quá còn được bồi bổ. Tối thiểu để cho người nhìn qua biết là ngươi mới được. Thỏ chết bằm cho đáp án này. T, được rồi. Sau này pháp lực và tinh thần lực có địa phương tiêu hao. Đường Binh có chút cắn răng nghiến lợi nói. Tư, thỏ chết bằm không nói gì nghiêng đầu qua. Ở sau này trong một đoạn thời gian, Đường Binh nhất định phải vì mình quyến thuộc mà bận rộn. Pho tượng chỉ là giải quyết một loại trong đó vấn đề. Chủ yếu nhất là quyến thuộc khế ước còn không có ký định người. Vì vậy, ở một ngày nào đó buổi trưa, Sơn Đảo Vu ở Đường Binh dưới mệnh lệnh mang 100 đối với thanh niên trai gái vui vẻ đi tới. Đường Cốc đón nhận Đường Binh khế ước đổi ký. Đường Binh cầm Sơn Đảo Vu đổi ký thành mình quyến thuộc người cũng là hành động bất đắc dĩ. Thời gian có hạn chặt, hắn không thể cầm thời gian cũng hao phí ở rất châu trên đảo mặt. Hắn còn muốn đi ra ngoài một chút xem nhìn. Nếu thời gian quá gấp, vậy thì không cần lại đem sơn khẩu bộ lạc thống nhất đến đường bên trong bộ lạc tới. Cái này 100 đối với thanh niên nam nữ gia nhập, khiến cho được đường bộ lạc nhân khẩu gia tăng đến hơn 700. Bình dân số lượng gia tăng đến 400 nhiều. Phát triển sau này nhân khẩu cơ số thì có. Sơn khẩu bộ lạc, sau này sẽ là mình cái thứ hai quyến thuộc bộ tộc. Như vậy địa bàn của mình cũng coi là tăng lên. Còn như cái đầu tiên quyến thuộc bộ tộc đương nhiên là đường bộ lạc. Đường Binh cầm đường bộ lạc quyến thuộc khế ước ký định cho Hỏa Yến. Mộc Lang và đá vợ chồng, ngũ đại đái đao thị vệ vẫn là long phó. Tương lai sẽ phụng mệnh bảo vệ đường bộ lạc. Làm một ít, đường binh máu tươi hao tổn nhưng mà không thiếu. Quyến thuộc khế ước phù văn cũng có đẳng cấp. Ví dụ như dùng máu tươi càng nhiều, khế ước cấp bậc càng cao. Đối với cấp bậc thấp quyến thuộc thì có thiên nhiên cấp trên uy nghiêm. Tinh cầu này mùa xuân tới rất mau. Nhiệt độ ấm trở lại vậy rất nhanh chóng. Ngay tại đường binh điêu khắc luyện chế pho tượng cái này hơn 10 ngày trong thời gian. Toàn bộ cả vùng đất tuyết đọng hòa tan hầu như không còn. Nước tuyết bắt đầu ở trên vùng đất tùy ý dòng nước chảy. Cuối cùng hội tụ đến tất cả lớn nhỏ con sông bên trong. Lần nữa trở về trinh đồ, mà theo nước tuyết hòa tan, trên vùng đất đóng băng ròng rã một cái mùa đông tiểu thảo cửa rối rít lộ ra nho nhỏ nha nha. Nhìn chung quanh một chút đều là mình đồng bạn và ấm áp ánh mặt trời. Liền hô hô xì xì tập thể đi bên ngoài vọt, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian. Trên vùng đất liền xanh biếc một mảnh, mặt đất ấm lại, đóng băng giải trừ, cỏ xanh thở hương thơm, đông phong vậy liền đi theo. Ướt ất đông phong mang tới tí ti nhỏ mưa, bay xuống ở núi gian mặt đất, lòng sông hồ, nhánh cây cỏ ổ. Vì vậy, tuyết đọng tan rã thời điểm còn không có lần nữa nảy mầm cây cối cửa. Ở sáng sớm gió mưa xuân kêu gọi hạ, rối rít phun ra mới cây mầm, dài ra vàng nhạt miếng lá, bắt đầu mới một năm trưởng thành, cũng chính là vào lúc này. Những cái kia không biết tránh ở nơi nào ngủ đông hoặc là qua mùa đông những động vật rối rít từ ẩn thân chi địa chạy ra, bắt đầu ở non xanh trên vùng đất tìm kiếm ngon miệng thức ăn. Động vật ăn cỏ thức ăn ngon dĩ nhiên là tất cả loại tươi non dị thường cỏ xanh. Chịu khổ liền một cái mùa đông, sao không thể thừa dịp lúc này ăn đủ, cùng ăn uống no nê tích lũy đủ thể lực. Cũng tốt là năm nay hơn gây giống mấy đời hạ một đời làm chuẩn bị phải không? Động vật ăn cỏ cửa là nghĩ như vậy. Động vật ăn thịt cửa cũng nghĩ như vậy à? Các ngươi nín một cái mùa đông, chúng ta cũng không tốt hơn à? Cho nên, các ngươi ăn các ngươi, chúng ta ăn của chúng ta. Mặc dù các ngươi còn gầy một ít, nhưng nhiều ít cũng là khối thịt tươi à? Chẳng những động vật là nghĩ như vậy, thành tựu vạn vật chi khéo léo loài người cũng nghĩ như vậy. Mặc dù ở rất châu trên đảo nhân tộc không hề chiếm ưu thế, đánh cũng không ai có thể ngăn cản bọn họ tự ẩn thân trong hang núi đi ra săn thú nhiệt tình. Chúng ta chịu khổ liền một cái mùa đông dễ dàng sao? Phơi được lại liền lại cứng rắn lại mặn thịt khô, ngươi ăn một cái mùa đông thử một chút. Ngay sau đó, toàn bộ rất châu đảo trên vùng đất bắt đầu xuất hiện nhân tộc đội săn bắt bóng người mà giết hại, lại thành nơi này chủ đề. Nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ. Nơi này ngoại lệ chính là chỉ đường bộ lạc, bởi vì đường bộ lạc cũng không có vô cùng lo lắng đi săn. Trên thực tế, trong quá khứ toàn bộ mùa đông, đường bộ lạc đội săn bắt trên căn bản liền không dừng lại đi săn. Trừ thời gian lại xuống 3-4 trận tuyết rơi nhiều mà ngừng hơn 10 ngày ra, đường bộ lạc có đội săn bắt đi ra ngoài đi săn. Đường bộ lạc đội săn bắt đạp xe trượt tuyết, ngồi xe trượt tuyết, ngang dọc ở núi, thỉnh thoảng người trên thảo nguyên, thỉnh thoảng bắt một cái hoặc là yêu thú. Chính là bọn họ ngày lễ, cho dù là bắt không ở còn sống, cũng từng may mắn nhặt được yêu thú thi thể. Cứ việc những yêu thú kia ma hạch bị lấy đi, thịt thú còn là có thể ăn chứ. Ngươi nói có độc, trong bộ lạc nuôi những cái đồ ăn kia thịt tiểu yêu thú là làm gì? Thử độc chính là, cho nên, đường bộ lạc người là cả rất châu trên đảo ở nơi này mùa đông bên trong qua nhất thích ý. Lạnh có lò, người phụ nữ đứa nhỏ có đầy đủ giữ ấm quần áo, thịt mặn dự trữ phong phú, còn có nhiều loại lương thực đổi khẩu vị. Đội săn bắt thỉnh thoảng sẽ săn được con mồi, cho dù là nhặt về con mồi cũng có thể ăn. Cho dù là sàm, cũng có nuôi lớn yêu thú có thể kéo ra ngoài một đao làm thịt ăn thịt. Những cái kia nuôi lớn con vịt đại nhạn cũng có thể cầm tới góp cái đếm. Dĩ nhiên, đường bộ lạc người chưa ra đi săn, cũng không phải là bởi vì lười, mà là ở vội vàng cày bừa vào mùa xuân khai hoang. Sửa trị đồng ruộng, năm ngoái mùa mưa một tràng nạn lụt, trong đường cốc đồng ruộng gặp phải không đỉnh tai ương. Sau đó lần nữa sửa trị một phen, đường binh cảm giác được mình năm nay sẽ phải rời khỏi. Liền thừa dịp vẫn còn ở nơi này thời điểm, dẫn người trong bộ lạc lái nhiều ít ra một ít đồng ruộng tới. Bởi vì đường bộ lạc chỉ cần không tự diệt vong, cuối cùng là sẽ phát triển lớn mạnh. Đường cốc từ hang núi đến Nam Môn Sơn có hơn 10 dặm đất khoảng cách. Đồ hai đảo triền núi cũng có 5-6 dặm chiều rộng. Như thế nhiều địa phương, đủ mở ra một khối lớn ưu chất ruộng. Cho dù là tương lai, đường binh vậy quy hoạch mới đồng ruộng đi ra, đó chính là theo đường cốc sông, ở nó hai bên chọn đất phương xây lên đê đập làm ra ruộng. Dĩ nhiên đó là tương lai hoạch định, hiện tại trước mặt chính là cày bừa. Cày bừa, ở cày bừa, gấu lớn người một nhà đã từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Nhìn một nhà già trẻ đói được gầy teo, đường binh cũng không nở tim để cho chúng đói bụng làm việc. Vì vậy cầm băng giao thịt lấy ra một ít thưởng cho gấu lớn bốn huynh đệ. Lại đem một vài mới mẻ thịt thú cho chúng. Cùng người một nhà khôi phục 3 ngày sau, đường binh liền cho bọn họ treo lên số lớn lưỡi cày. Phối hợp những cái đồ ăn kia liền một mùa đông cỏ để dành thức ăn gia súc dáng vóc to tê giác yêu. Thú và ăn cỏ loại các yêu thú cùng nhau canh tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó.